Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, mặt nạ. Giữ gốc 3, ta cần một phần tư liệu. SKT có thành thục phân tích sư đoàn đội. Không cần thiết, trên màn ảnh máy vi tính có chút lấp lóe về sau. Xuất hiện một nhóm hàn văn, Kakoma nhìn xem hàng chữ này. Mày nhăn lại, nếu như là người khác nói lời nói này, Kakoga sẽ cảm thấy đương nhiên, cầm tới mùa hạ thi đấu quán quân, mà lại là lấy 3, không nghiền ép chi tư SKT có vốn liếng này. Bất luận là huấn luyện viên đoàn đội, vẫn là phân tích sư đoàn đội, SKT đều là toàn bộ LCK cấp cao nhất. Đối phiên bản lý giải để cái này mùa giải SKT thực lực mạnh kinh khủng. Xong bên trong thay phiên hệ thống, lấy phân mang làm chủ top lên hệ thống, thậm chí là lấy ADC làm chủ 4 bảo đảm một hệ thống. Dừng hỗ trợ xong du hệ thống, không có bên nào là SKT không tinh thông. Lần này thế giới thi đấu, SKT càng là hướng toàn thế giới đều biểu hiện ra. Cái gì mới thật sự là vương triều, vẫn lạc, không tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy khung quát bên trong hàng chữ này lúc, Kakoga lại mơ hồ từ người này trong câu chữ bên trong cảm thấy một tia nhàn nhạt mỉa mai. Mặt nạ, tại Hàn Quốc điện cạnh vòng không có tiếng tăm gì, nhưng lại có thể xưng truyền kỳ cấp bậc nhân vật, nghe giống như rất bình thường mâu thuẫn, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Hắn để cho người ta lại là căm hận, lại là ưa thích. Đối phiên bản lý giải đạt tới để cho người ta khó mà mong đợi cấp chiều sâu. Đồng thời đối LCK chiến đội mỗi một vị tuyển thủ đều phân tích đến nhập vi hoàn cảnh. Nói hắn là LCK truyền kỳ phân tích sư hào không đủ. Có một nhà tính một nhà, tất cả đội ngũ đều từng đối ném ra ngoài ôm nhánh. Nhưng không có một người có thể thành công đem nó thông báo tuyển dụng. Liền xem như SKT, cũng không thể làm được. Dùng mặt nạ mà nói, hắn thích tán sống, thích tự do, bất luận cái gì đội ngũ, chỉ cần lái nổi giá cả, liền có thể từ trong tay hắn mua được trực tiếp tư liệu. Trong đó bao quát tuyển thủ thực lực ba động, không so sánh vĩnh viễn không biết mình phân tích đoàn đội cùng cái mặt nạ này có bao nhiêu sai biệt. Cho nên Kakoma cảm thấy, đối phương nói mình chiến đội phân tích sư nghiệp nội đỉnh cấp. Đây là tại nhục nhã hắn. Hít sâu một hơi, Kakoma lại gõ ra hai chữ. Giá cả, ta từ không can dự thế giới thi đấu. Thật có lỗi. A Tây, Kakoma hít sâu một hơi. Hoàn toàn chính xác, mặt nạ tại LCK vòng tròn bên trong. Còn có một cái quy định bất thành văn. Chưa từng đi bán ra còn lại thi đấu khu bất luận cái gì đội ngũ tư liệu. Đây cũng là hắn cho đến bây giờ vẫn như cũ sinh động tại điện cạnh vòng. Nhưng không có bị phong giết nguyên nhân. Ta nguyện ý ra giá gấp 10 lần. Kakoma không có ý tứ buông tha. Mặc dù hắn cảm thấy lấy SKT thực lực thắng được IG không phải việc khó. Nhưng hắn lại là cái người cẩn thận. Mà lại liền trước mắt mà nói, SKT phân tích sư đoàn đội còn không có đối lý mục bản nhân có bất kỳ liên quan tới trên thực lực. Phân tích, đây chính là một cái không ổn định bom hẹn giờ. Ai cũng không biết hắn tại tổng quyết tái bên trong sẽ còn móc ra thứ gì tới. Thế giới này thi đấu, SKT tình thế bắt buộc, trải qua một cái mùa giải yên lặng về sau. Kakoma không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao mặt nạ là bọn hắn Hàn Quốc phân tích sư. Bản thân hắn tư liệu cũng là bằng vào đối tuyển thủ video cùng mình lý giải đạt được tới kết luận. Cái này, không tính là gian lận. Một bên khác, chậm chạp chưa có trở về tin. Gấp 20 lần, đây là cực hạn của ta. Nếu như không được, vậy chỉ có thể được rồi. Kakoma cơ hồ muốn từ bỏ. Sau 5 phút, hắn đưa tay dự định đóng lại khung chit chat. Lại tại lúc này, khác một bên phát tới một cái tin. thành giao, đồ vật sẽ ở sau một tiếng phát đến bưu kiện của ngươi bên trong. Nhưng quy củ ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch, Kakoma nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt anh Tuấn lộ ra một chút giọng mỉa mai. Hắn đương nhiên biết mặt nạ chỉ là cái gì. Làm nhất danh phân tích sư, mặt nạ sẽ cung cấp từng cái chiến đội tư liệu, nhưng lại sẽ không nhận gánh trách nhiệm. Nói cách khác, bây giờ mặt nạ tại LCK bên trong vị trí địa vị đã rất đặc thù. Đều là người khác tìm hắn mua sắm tư liệu cùng một chút trên số liệu phân tích. Hắn nhưng lại chưa bao giờ đi chủ động đi tìm người khác. Mặt nạ tên tuổi, đối bất luận cái gì chiến đội quản lý thậm chí huấn luyện viên tới nói đều rất quen thuộc. Hắn là sẽ không nện chiêu bài của mình. Trừ phi mặt nạ không muốn tại Hàn Quốc điện cạnh trong vòng tiếp tục lẫn vào. Nhưng Kakoma tin tưởng, khả năng này cơ hồ là không. Dù là hắn là cái người ngoài cuộc, đều có thể đoán được. Mấy năm qua này, mặt nạ đến tột cùng mò bao nhiêu tiền. Cho dù Hàn Quốc hoàn cảnh cho phép, dẫn đến từng cái chức nghiệp chiến đội đều tương đối keo kiệt. Nhưng mấy năm trôi qua, hắn chỗ góp nhặt tài phú vẫn như cũ không phải cái số lượng nhỏ. Nhất là lần này giao dịch, 20 lần, nhìn thấy bắn ra tới bưu kiện, Kakoma đem sự đau lòng cảm xúc dàn xuống đi, tiếp nhận sau đem nó mở ra. Bên trong, có biểu đồ, có văn kiện, Kakoma mới đầu còn cau mày, nhưng càng xem, ánh mắt của hắn liền càng sáng. Demacia, Wang, nương theo lấy Gia Vân không giảng đạo lý mạnh kéo về sau. Song phương đầu người so trong nháy mắt biến thành 12-6. KT chiến đội tại hạ đường hoàn toàn chính xác lấy được không nhỏ ưu thế. Nhưng Chistana tại không có ba kiện bộ trước đó, cuối cùng không cách nào đạt tới chuyển vận bảo tạc hiệu quả. IG cũng đã không có ý định tiếp tục mang xuống. Mạnh kéo, xâm lấn, cầm tài nguyên, IG tiết tấu hoàn hoàn đan sen. Lý Mục có thể rõ ràng chú ý tới. Rookie tay tựa như có chút run rẩy. Lão Tống, ban đêm muốn ăn chút gì không? Lý Mục đột nhiên hỏi một câu. A, Rookie từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Nói chuyện đều lộ ra cả lăm. Không, không biết, người quá khẩn trương. Lúc ấy cầm tới LCK mùa hạ thi đấu quán quân thời điểm làm sao không gặp ngươi dạng này. Lý Mục vừa cười vừa nói. Rookie ở trong nước thi đấu vòng tròn một mực là đùi. Tại trên quốc tế cũng thế. Nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất trèo lên trên thế giới thi đấu sân khấu. Mà lại cách trận chung kết danh ngạch chỉ kém cách xa một bước. Tâm tình của hắn thật có chút không quá ổn định. Kia không giống, Rookie lắc đầu, bởi vì chế độ nguyên nhân, S4 thế giới thi đấu làm mùa hạ thi đấu quán quân KT vẫn như cũ muốn đi đánh mạo phao tái. Kết quả cuối cùng bất hạnh dừng bước, cái này một mực trở thành Rookie trong nội tâm tiếc nuối lớn nhất. Đồng dạng, hắn đối thế giới thi đấu vô hạn hướng tới đồng thời, cũng ôm lấy tương đương trình độ kính sợ. IG có thể đi vào thế giới thi đấu, Rookie rất bình thường hưng phấn, nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn không khẩn trương, nhất là một đường quá quan trảm tướng. Bây giờ vậy mà vọt tới bán kết thời điểm, cái này rất giống cái nào đó khổ bức tác giả, lúc đầu đối kỳ vọng của mình không có lớn như vậy. Lại không nghĩ rằng nhiệt tình các độc giả thế mà để hắn thu được vượt xa việc trước mong muốn. Thành tích, loại này hiện thực vượt qua lý tưởng mình mục tiêu một mảng lớn tình trạng. Để Rookie có một loại đặt mình vào tại mộng ảo bên trong cảm giác. Hắn nghĩ cố gắng, nghĩ phấn đấu, nhưng càng như vậy, liền càng khẩn trương. Rookie giải thi đấu kinh nghiệm cuối cùng vẫn là ít một chút. Phóng bình tâm thái, người có thể dùng một loại bi quan ý nghĩ đi cân nhắc. Tỷ như... chúng ta tất thua, sau đó đánh xong thanh này sẽ phải về nhà loại hình. Ta cảm thấy lão Tống ngươi có thể thử một chút. Người khác nhau thích hợp khác biệt an ủi phương. Thức, Lý Mục không có đi hô cái gì không có ý nghĩa khẩu hiệu. Dựa theo hắn đối Rookie lý giải, Rookie thuộc về loại kia. Bản thân cảm giác được rất bình thường bi quan lúc liền có thể bảo loại tuyển thủ. Tại Hàn viện bên trong, Rookie khiêm tốn, cho dù là đội ngũ như mặt trời giữa trưa lúc, cũng chỉ là nói một câu, hy vọng có thể cầm tới cái gì vinh dự. Nhưng lại chưa bao giờ nói qua, cảm thấy mình có thể cầm tới cái gì. Lý Mục phản kỳ đạo hành chi, dùng thích hợp nhất Rookie phương pháp đối giúp cho dẫn đạo. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó, như có điều suy nghĩ Rookie, Lý Mục mỉm cười, tiêu ký Baron, mai phục một đợt, cái này dao động, ta có tránh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.